Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, trong cơ thể cổ trùng. Ta, nghe được Ninh Hoan Tâm liên tiếp vấn đề. Lê Lạc Thi muốn nói cái gì? Lại đột nhiên lắc lắc đầu. Ta không biết, ta thật sự cái gì cũng không biết. Nàng không phải không nghĩ nói, là thật sự không biết, bởi vì nàng ký ức bị người rửa sạch quá. Nàng liền chính mình rốt cuộc là ai, chính mình nhiều ít tuổi cũng không biết. Nàng sinh mệnh, nhân sinh giống như là một hồi chê cười. Liền tính nàng là một cái khôi ngẫu nhiên sư, có thể dễ dàng thao tác người khác thì tính sao? Chính nàng cũng bất quá là tổ chức thao túng một cái khôi ngẫu nhiên thôi. Lúc trước tổ chức cho nàng một thân phận cùng tên, nàng thực không thích Lê Lạc Thi tên này, vẫn là tưởng Lệ Nhiên giúp nàng lấy. Nàng hiện tại hết thảy thân phận cũng đều là tưởng Lệ Nhiên lúc trước giúp nàng làm tốt tình nhân trong mắt ra Tây Thi. Về sau ngươi đã kêu A Thi được không? Này có lẽ là nàng đời này nghe qua tốt nhất nghe lời âu yếm ni. Đáng tiếc, đều là giả, hết thảy, đều là giả. Trịnh Kiều San trong bụng hài tử, là tưởng Lệ Nhiên. Lê Lạc Thi đột nhiên lại lần nữa mở miệng, không có nói tổ chức sự tình, ngược lại là nói lên tưởng Lệ Nhiên sự tình. Ninh Hoan Tâm, ngươi nói không sai. Ta là thích tưởng Lệ Nhiên, hiện tại thừa nhận, giống như cũng không phải cỡ nào mất mặt sự tình. Ta, ngay từ đầu chỉ là muốn làm hắn yêu ta, chính là bất chi bất giác đến. Ta lại động tâm money ở tình yêu trong trò chơi. Ai trước tâm động, ai liền thua. Lê Lạc Thi ánh mắt phức tạp một chút, nàng không nghĩ nói thêm nữa cái gì. Liền ở ngay lúc này, Tưởng Lệ Hành đột nhiên đi tới Lê Lạc Thi trước người, giơ tay ở cái trán của nàng thượng nhẹ điểm một chút. Lê Lạc Thi cả người sắc mặt biến đổi, đột nhiên hôn mê qua đi. A Hành, nàng đã từng không ngừng một lần bị người rửa sạch quá ký ức. Bất quá nàng tinh thần lực thật sự rất mạnh, nàng còn bảo lưu lại thật nhiều ký ức, chính là đều là về tưởng Lệ Nhiên. Nói tới đây, Tưởng Lệ Hành biểu tình cũng lần đầu tiên trở nên vô cùng phức tạp. Tưởng Lệ Hành vừa mới sử dụng chính mình niệm lực, nhìn trộm Lê Lạc Thi ký ức. Nàng thật sự không có nói sai, nàng đối với cái kia tổ chức đã không hề ký ức. Chỉ biết là chính mình là bị bồi dưỡng ra tới chấp hành nhiệm vụ. Hơn nữa, Tưởng Lệ Hành còn ở nàng trong cơ thể phát hiện rất kỳ quái đồ vật, cùng loại là cổ trùng. Nàng theo như lời hoàn thành không được nhiệm vụ liền sẽ bị trừng phạt. Tưởng Lệ Hành hoài nghi chính là nói nàng trong thân thể cổ trùng. Khả năng cái này tổ chức mỗi người trong thân thể đều có một con cổ trùng. Này cũng coi như là một cái phát hiện đi. Trịnh Kiều San cùng Tưởng Hán Võ vừa mới cũng bị ta lộng ngất xỉu, gọi người nâng đi rồi. Đến nội nàng, Tưởng Lệ Hành rũ mắt nhìn trên mặt đất Lê Lạc Thi liếc mắt một cái, kêu Lý Hoa Phỉ bọn họ lại đây đem người mang đi đi. A Hành, muốn hay không nói cho Tưởng Lệ Nhiên? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành lại nghiêm túc lắc lắc đầu. Ngàn vạn không cần. Tưởng Lệ Nhiên cái kia tiểu tử, không biết lại muốn gặp phải cái gì nhiễu loạn. Hơn nữa, vừa mới Lê Lạc Thi nói Tưởng Lệ Nhiên trên người có pháp bảo, hắn sau lưng có cao nhân, chuyện này không đơn giản. Tưởng Lệ Hành tuy rằng rất ít hồi tưởng ra, nhưng là mấy năm nay cũng Tưởng Lệ Nhiên cũng gặp qua rất nhiều lần, hiểu rõ mà. Hắn lại một lần cũng chưa chú ý tới Tưởng Lệ Nhiên trên người có cái gì đặc biệt. Chẳng lẽ hắn cũng có cái gì kỳ ngộ, hoặc là lấy tưởng tam thiếu cá tính, có thể hay không bị người lợi dụng mà không tự biết, này đó đều là phi thường khả năng. Tưởng ra loại này đại gia tộc thật đúng là chính là thời buổi rối loạn. Xem ra chính mình muốn cùng bọn họ phân chia giới hạn, phủi sạch nhân quả, căn bản là không có khả năng. Có lẽ đây cũng là vận mệnh. Hết chương.